Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3700, đạo tộc lai lịch, hộ đạo giả một mạch. Đối với chư thiên biển sao hộ đạo giả một mạch, hiện tại còn biết được người quá ít ỏi. Mặc dù là một cái phi thường cửu viễn niên đại, hộ đạo giả một mạch vỡ diệt. Thời đại kia dám to gan nghị luận cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là một cái cấm kỵ, một cái ai cũng không muốn nhắc lên cấm kỵ. Truyền lưu đến hiện tại người biết càng là ít. Dương Tuyền sở dĩ hiểu rõ là bởi vì truy hỏi thủy tổ tiên môn việc, biết đến hộ đạo giả một mạch sự, cách xa nhau quá xa xưa. Chỉ có ngang dọc biển sao vĩ đại tồn tại mới trải qua niên đại đó. Hộ đạo giả một mạch càng là cùng tiên môn cùng một nhịp thở. Hộ đạo giả một mạch, giá lâm ở chư thiên biển sao bên trên, trưởng quản tiên môn, cái thế lực này đã từng so với tiên đình còn kinh khủng hơn. Bọn họ đời đời truyền lại, cuối cùng có một ngày vẫn là đổ nát. Bởi vì cái thế lực này quá đặc thù, trưởng quản tiên môn, chỉ riêng một điều này, đủ khiến ngang dọc biển sao đại nhân vật kiêng kỵ. Năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát, vũ trụ đáng sợ nhất quần tộc đa số đều tham dự. Vốn tưởng rằng nhổ cỏ tận gốc, triệt để hủy diệt hộ đạo giả một mạch, nhưng là Dương Tuyền không nghĩ tới. Ở đây nghe được một cái cổ xưa dòng họ, họ đạo, điều này làm cho Dương Tuyền nội tâm chấn động, bất quá hắn không dám quá nhiều truy hỏi, sinh sợ làm cho một ít phiền phức không tất yếu. Nếu như hộ đạo giả một mạch thật tiếp tục kéo dài, đây là một cái đủ để náo động biển sao siêu cấp sự kiện, nghiệt chủng đời sau không thể còn để lại. Nhưng là đạo tộc xác thực tồn tại, huyết thống dĩ nhiên tiếp tục kéo dài, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Dương Tuyền nội tâm dựng lên sát quang, năm đó thiên dương tinh thủy tổ đều tham dự, hắn theo thủy tổ trong lời nói biết được hộ đạo giả một mạch đáng sợ. Nhiều như vậy đáng sợ quần tộc lĩnh quân cường giả tham dự. Nhưng là cũng tử thương nặng nề, mới đưa cái thế lực này nhổ. Các ngươi thật ra mà đến, chúng ta thiên đình lòng tốt nghênh tiếp đạo bằng một bụng hỏa khí. Cả giận nói, các ngươi ngược lại tốt, xem thường chúng ta sao? Tuy rằng không biết các ngươi lai lịch ra sao, nhưng là chúng ta thiên đình không phải là quả hồng nhũn, ha ha ha ha. Dương Tuyền cười to, chấn động vùng trời này, đếm không hết tinh đấu đều đang lay động, vô biên biển sao đều đi theo chập trùng. Hắn uy thế càng ngày càng khủng bố, bởi vì đột nhiên được hộ đạo giả một mạch tin tức. Nỗi lòng bất bình, thật là khủng khiếp, đó là cái nào tộc cường giả, người này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy đại đế, đến cùng đến từ đâu? Nơi này bạo phát động tĩnh quá to lớn, kinh động một ít đi ngang qua cường giả, dồn dập hoảng sợ, ngóng nhìn sang, thiên đình liền vũ trụ chí cường giả cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Một cái đại đế trêu chọc thiên đình, ngươi cười cái gì? Thiên đình nhân mã đều giận dữ. Nội tâm vận banh một cái tuyến, dễ dàng không thể khai sát giới, cười bọn ngươi vô tri, xem ra các ngươi cái gì cũng không biết. Này quần sinh linh đều lắc đầu, dồn dập bọn họ cảm giác huyền hoàng đại thế giới thế lực, có thể cùng chư thiên biển sao sánh vai, có thể cùng Dương Tuyền sau lưng siêu cấp quần tộc sánh vai sao? Bọn họ cảm giác nơi này phong ấn quá xa xưa, liền chư thiên biển sao là cái gì đều không rõ ràng. Ta không công phu ở đây cùng ngươi phí lời. Dương Tuyền chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống những người này, nhàn nhạt mở miệng, đi, đem bọn ngươi thiên đình giáo chủ gọi tới. Ta muốn đối thoại với hắn. Liền bằng ngươi, còn muốn thấy đạo thiên đế. Một đầu đen thủi cổ thủ đi ngang qua mà đến. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này quát lên. Các ngươi cho rằng đạo thiên đế là ai? Là ai cũng có thể thấy rõ. Đạo thiên đế, khẩu khí thật là lớn. Ta cũng muốn xem thử xem. Là ai dám to gan lấy thiên đế tự xưng? Thật coi hắn là làm tiên đỉnh chi chủ hay sao? Cho tới bây giờ, ai dám to gan lấy thiên đế khoảng cách? Thật là tức cười. Còn đạo thiên đế, đem đạo tôn đặt nơi nào? Còn có ngươi là người phương nào? Dám to gan ở Dương Tuyền trước mặt làm càn. Ngươi có biết Dương Tuyền chính là vũ trụ chi tử? Đều muốn xông vào vũ trụ thập đại vô địch anh kiệt chí tôn trẻ tuổi. Đồng Khánh bọn họ vẻ mặt tức giận. Bọn họ là ai? Dương Tuyền là ai? Lấy Dương Tuyền địa vị chư thiên biển sao bên trong siêu cấp quần tộc, có thể cũng không dám dễ dàng lơ là. Đạo thiên đế, Dương Tuyền nội tâm càng ngày càng băng hàn. Lại là một cái họ đạo. Lẽ nào hộ đạo giả một mạch ở đây mọc rễ nảy mầm không thành? Ta chính là đạo thiên đế vật cưỡi. Hắc giác thú một câu nói, để Đồng Khánh nội tâm của bọn họ có chút kinh sợ. Ở nói thế nào cũng là một cái đế cảnh. Mặc dù nói chỉ là bình thường cổ vương, nhưng là có thể có như vậy vật cưỡi. Cái này đạo thiên đế há có thể yếu đi? Để hắn đi ra thấy ta. Dương Tuyền nỗi lòng chập trùng, nhìn chằm chằm hắc giác thú, tự thân tràn ngập tầng tầng lớp lớp khủng bố khí lưu. Có thể nói một tôn khai thiên tích địa chí tôn ở đây thức tỉnh. Chỗ tràn ngập ra khí thế, để vùng sao trời này đều đang vặn vẹo. Hắc giác thú hô hấp trầm trọng, vô biên áp lực tập thân. Hắn có một loại bị luyện chết xu thế. Đạo kinh hử lạnh, một góc bước ra đi, mở ra chư thiên, phảng phất một đoàn chư thiên đạo hỏa đang thiêu đốt, hừng hực khủng bố khí huyết thẩm thấu mà ra, cùng hắc giác thú khí tức liền thành một vùng. Chống đối Dương Tuyền, Đồng Khánh bọn họ ánh mắt thương hại nhìn đạo kinh cùng hắc giác thú. Dương Tuyền là ai? Thế hệ tuổi trẻ vô địch anh kiệt, chư thiên đế bên dưới gần như vô địch tồn tại, liền bằng các ngươi, cũng dám cản đường của ta. Dương Tuyền thần tình lạnh lùng, cái gì thiên đình, cái gì đạo thiên đế, liền thấy dũng khí của ta đều không có, buồn cười, đều cút cho ta. Dương Tuyền toàn thể khí thế bạo phát, vùng sao trời này đều đang kịch liệt run lên. Đếm không hết tinh đấu đều đang đổ nát. Thời khắc này Dương Tuyền uy thế khủng bố cực điểm, thúc đẩy đầy trời biển sao lực lượng, như một tôn vô địch chiến thần, chiến lực khủng bố tuyệt thế. Ầm ầm, bỗng nhiên run rẩy tinh không muốn sụp nứt. Nam Thiên Môn bên trong mở rộng ra một cái tay, quả thực ép sụp toàn bộ chư thiên. Một cái tay này thật đáng sợ. Theo Nam Thiên Môn bên trong mở rộng đi ra, hướng về Dương Tuyền người đi đường này đè ép mà đến. Chuẩn chư thiên đế, Dương Tuyền con mắt thu nhỏ lại, quát lạnh, không để ý quy tắc ra tay sao? Vẫn là ngươi chính là đạo thiên đế. Hừ, buồn cười, còn không cố quy tắc, ngươi một cái đại đế. Chúng ta mới vừa bước vào đế cảnh, đạo kinh lạnh lùng mở miệng. Cho tới đạo thiên đế, quãng thời gian trước mới vừa chém xuống tam đại chuẩn chư thiên đế. Ngươi cảm thấy cái này trả lời chắc chắn hài lòng không? Cái gì? Đồng Khánh sắc mặt của bọn họ có chút không bình thường. Chém giết tam đại chuẩn chư thiên đế, đây là cực đoan đáng sợ chiến tích. Mặc dù là ở chư thiên biển sao bên trong, cũng đủ để ngạo thị biển sao, trở thành một phương đáng sợ đại nhân vật. Chư vị ở xa tới là khách, sao không đến thiên đình một tòa? Quét rác lão nhân âm thanh nổ vang, xa xưa mà vào, vang lên ầm ầm, để vô tận chi hải đều cuốn lấy lên cửu thiên sóng biển. Lời không hợp ý, chúng ta đi. Dương Tuyền toàn thể khí tức nội liễm, nhấc chân lên liền đi. Đồng Khánh bọn họ ngẩn người, cũng theo sát bước chân của hắn. Quét rác lão nhân sắc mặt biến đổi bất định, những người này tới trong này, hắn không biết là phúc vẫn là họa. Nếu là mạnh mẽ chặn, sẽ xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu. Bọn họ nếu có thể vượt qua vô tận chi hải, trên người tuyệt đối có đại sát khí. Hết chương.